Thánh Vương, chương 89, nuốt sống yêu hạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2. Cho dù là cường giả cảnh giới đoạt mệnh cũng không thể trực tiếp nuốt sống yêu hạch của yêu thú. Yêu hạch của yêu thú có ẩn chứa yêu khí, nếu như dung nhập vào trong thân thể con người sẽ tạo thành một luồng chân khí dị chủng, thủy hỏa bất dung với chân khí của bản thân, khiến cho khí hải nổ tung, nghiêm trọng sẽ xương tan thịt nát, hóa thành tro bụi. Cao thủ cảnh giới đoạt mệnh có được yêu hạch thường dùng chân khí bản thân quán trú hòa tan yêu hạch để cô đọng binh khí, bảo bối tăng cường uy lực. Ngoài ra còn dựa vào lò luyện đan, luyện chế linh dược. Từ từ hấp thu, đó mới là vương đạo. Việc nuốt sống yêu hạch giống như dương kỳ quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng, khả năng không thể tưởng tượng trên người dương kỳ quá nhiều, địa ngục dung lô một khi luyện chế thành công có thể luyện hóa tất cả chân khí dị chủng, sau đó chuyển hóa thành chân khí của bản thân. Thần công này xuất hiện đã trái ngược với quan niệm của người đời. Chính bởi vì như vậy, Dương Kỳ mới dựa vào địa ngục dung lô, vượt cấp khiêu chiến, chém giết Sở Thiên Ca không ai bì nổi. Từng viên yêu hạch được Dương Kỳ trực tiếp cho vào trong địa ngục dung lô, trong lò luyện, chân khí hình dung nham lưu chuyển, trực tiếp luyện hóa từng viên yêu hạch biến thành chân khí của bản thân. Nghịch chuyển tinh hoa, luyện khí phản tinh, Dương Kỳ đột nhiên vận chuyển một loại thần thông vô địch của thần tượng Trấn Ngục Kình. Chính là nghịch chuyển chân khí bản thân hóa thành tinh nguyên. Người tu luyện đều chú ý tới việc luyện tinh hóa khí. Chính là đem sinh mệnh tinh hoa của bản thân chuyển hóa thành chân khí. Thế nhưng hiện tại, Dương Kỳ lại dùng phương pháp ngược lại, đem chân khí khổng lồ của bản thân luyện thành bản mạng tinh hoa. Một số lượng lớn chân khí biến thành bản mạng tinh hoa quán trú vào trong vi hạt thứ 21. Viên vi hạt then chốt này bắt đầu thức tỉnh, một khi đột phá hắn chính là cường giả cảnh giới đoạt mệnh. Trong dòng xoáy khổng lồ, viên vi hạt thứ 21 chịu đựng không nổi, bắt đầu nảy mầm, khí tức đến từ viễn cổ cự tượng từ trên cơ thể Dương Kỳ bắt đầu tỏa ra. Dương Kỳ như chìm đắm trong biển chân khí, toàn bộ gian phòng hầu đều tạo thành một cái trận đặc biệt, cái trận này thu giữ tất cả thậm chí cả. Tụ linh trận cũng đã ngừng hoạt động, có thể thấy loại chân khí dung nham kia đã vây lấy Dương Kỳ. Phù, thân hình hắn di chuyển trong phòng với tốc độ cực nhanh, tất cả ba động chân khí đều được thu liếm, vô thanh vô tức phóng lên bầu trời. Sau khi chạm vào mây, ác ma chi dực sau lưng hắn được triển khai, tạo thành một cơn lốc trong bầu trời đêm, thân hình loáng một cái đã biến mất. Lúc này hắn đang ở trong thời khắc quan trọng trùng kích cảnh giới đoạt mệnh. Thế nhưng, bởi vì động tĩnh quá lớn không thể ở học viện thiên vị trùng kích nên phải rời xa học viện, bằng không nếu bị một số nhân vật thần bí trong học viện biết được hậu quả sẽ không tưởng tượng nổi. Dùng tốc độ như chớp phi hành trong một giờ đồng hồ, Dương Kỳ từ trên bầu trời chậm rãi đáp xuống, hắn đã tới một nơi cách xa học viện tới mấy ngàn vạn dặm. Đưa mắt nhìn bốn phía thấy sóng biển dạt dào, sóng cuộn ngập trời, hơi nước tràn ngập, gió biển thổi tới, trăng sáng trên cao tạo thành vô số vầng trăng trên biển. Hắn lướt đi trên biển rộng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tốt trên biển rộng trống trải không bến bờ, hoang tàn vắng vẻ chính là nơi thích hợp cho ta trùng kích cảnh giới đoạt mệnh. Dương Kỳ trực tiếp đáp xuống một hòn đảo đá ngầm nhỏ hiểm ác đáng sợ, hòn đảo đá ngầm này nhô lên trên một chút, bên dưới sóng vỗ cuộn trào mãnh liệt, trên hòn đảo nhỏ này không một ngọn cỏ. Hắn đứng trên đảo đá, sóng biển dâng lên giống như muốn đánh cho nó nát bấy, nếu kẻ khác mà nhìn thấy chắc chắn sẽ vô cùng giật mình. Thế nhưng Dương Kỳ vẫn vui vẻ thoải mái, hắn cứ đứng như vậy nhìn trăng sáng, thở ra hít vào đều đặn, sau đó hú một tiếng, thanh âm truyền đi rất xa thoải mái vô cùng. Sâu trong cơ thể của hắn có một vi hạt đột nhiên nổ tung, khí lưu tuôn ra như sóng động biển gầm, tản mát ra cả bên ngoài cơ thể, lấy hắn làm trung tâm, trong phạm vi 10 vạn bước tất cả sóng biển đều ngừng lại. Dòng khí nóng cháy từ trong thân thể của hắn trung bộc phát ra ngoài, khiến cho một lượng lớn nước biển bị bốc hơi. Khí đi tới đâu, vô địch tới đó, viên vi hạt thứ 21 rốt cục cũng thức tỉnh, hiện giờ Dương Kỳ chính thức có được lực lượng của 21 viễn cổ cự tượng, trong cơ thể khí tức sung mãn, mỗi một huyệt đạo, một huyết quản, mỗi một khớp xương, mỗi một kinh mạch đều có cảm giác nặng nề như sắt thép. Thân thể của hắn không còn là nhân loại, cũng không phải yêu tộc mà từ từ chuyển hóa thành một dạng tương tự với thân thể của thần. Trong cơ thể không có yêu khí, mà có khí tức thần linh. Khí chất của thần linh cao cao tại thượng. Khí tức của hắn nồng đậm, cường đại quỷ dị, giống như ma khí tàn nhẫn ác độc lại giống như thần khí thánh khiết siêu việt hơn tất cả. Dương Kỳ hiện giờ có lực lượng của 21 viễn cổ cự tượng, bắt đầu trùng kích cảnh giới đoạt mệnh, thần niệm tư duy của hắn đột nhiên tăng lên một chút nhưng cũng hơn trước vô số lần. Hắn cảm nhận được trong không khí có ngàn vạn nguyên khí, có vô số hạt bụi mắt thường không thể nhìn thấy đang tích tụ lại với nhau. Hắn hấp thu những hạt bụi nguyên khí này vào trong cơ thể kết hợp với vi hạt của bản thân, cướp đoạt sinh cơ thiên địa tăng mãi không thôi. Cảnh giới đoạt mệnh chính là cướp đoạt thứ tinh hoa nhất của thiên địa nguyên khí thẩm thấu vào cơ thể, cải thiện sinh cơ. Thần niệm của Dương Kỳ đột nhiên khuếch tán trong thiên địa, một cảm giác đau đớn xuất hiện. Linh hồn, thần trí của hắn đều bị thiên địa nguyên khí cuồng bạo hành hạ. Hướng thiên đoạt mệnh không phải chuyện đùa, đây là thủ đoạn nghịch chuyển tính mệnh của bản thân, nhất định sẽ bị thiên địa phản phệ. Có người trùng kích cảnh giới đoạt mệnh, thần trí dung nhập vào trong thiên địa nguyên khí cuồng bạo trong, bị thiên địa nguyên khí phá, trực tiếp tử vong. Hiện tại, Dương Kỳ cũng bị cái vận rủi này ập tới. Hơn nữa, Dương Kỳ trùng kích cảnh giới đoạt mệnh còn khó khăn hơn các cao thủ khác cả trăm lần, thiên địa nguyên khí phản phệ có uy lực cực lớn. Hiện giờ, thần trí của Dương Kỳ chỉ bằng một đứa trẻ, đang dãy giụa trong bão tố, lúc nào cũng có khả năng bị cơn lốc trong mưa gió cuốn lên cao, trực tiếp tử vong. Trên hòn đảo này có vô hạn thiên địa nguyên khí đang di chuyển, đang gầm thét, không ngừng quán trú vào trong cơ thể Dương Kỳ, thân hình hắn đang run bần bật, da thịt đang nứt nẻ. Có những dòng máu tươi màu ám kim chảy xuôi theo những vết nứt. Không xong, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Kỳ tâm tư tinh tế, trong nháy mắt đã phát hiện mình trùng kích cảnh giới đoạt mệnh, gặp nguy hiểm. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, lẽ nào lấy tu vi của ta mà vẫn không đủ trùng kích đến cảnh giới đoạt mệnh? Hay là thiếu sinh mệnh bổn nguyên, mà không thể nghịch chuyển nguyên khí, hướng thiên đoạt mệnh? Đã như vậy, ta muốn xem thần cấp khí công tăng cấp khủng bố thế nào? Hắn vung tay, từ trong giới chỉ bay ra một viên yêu hạch thật lớn, chứa đầy sinh mệnh bổn nguyên cường đại mà ta áp, đây là yêu hạch của thi vương ngàn năm. Hoài Âm Vương, viên yêu hạch này chứa đựng tinh hoa tu vi của cảnh giới đoạt mệnh. Hiện giờ Dương Kỳ đang trùng kích cảnh giới đoạt mệnh, hắn muốn nuốt viên yêu hạch này. Răng rác, hắn bóp nát viên yêu hạch, thi khí cuồn cuộn tuôn ra, tiến nhập vào trong địa ngục dung lô. Địa ngục dung lô trong nháy mắt bộc phát ra nhiệt độ cực nóng, biến thi khí thành tro bụi, chỉ còn lại sinh mệnh tinh hoa thuần khiết. Toàn bộ lực lượng của yêu hạch bộc phát trong cơ thể Dương Kỳ. Chỉ chốc lát sau, tất cả những vết nứt trên cơ thể Dương Kỳ đã được chữa trị, dưới tác dụng cường đại của khí công, vô số huyết mạch xương cốt đều tán phát kim quang. Dương Kỳ lúc này giống như một vị thần ở trên trời giáng lâm, vung tay một cái có một dòng suối phun từ biển lên, tạo thành một cơn lốc cực lớn trên bầu trời, sau đó hóa thành mây đen. Hạ lôi, trong mây đen có một tiếng sấm vang lên, tia chớp lóe lên, mưa rơi tầm tã. Cùng lúc đó, lấy hắn làm trung tâm, trong vòng 10 dặm đều xuất hiện những cơn lốc thật lớn. Đây là thủ đoạn thao túng thiên văn, hóa nước làm mây, hóa mây làm mưa, hướng thiên đoạt mệnh, Dương Kỳ hét lớn một tiếng, thần trí bản thân tăng vọt, vô số thiên địa nguyên khí từ trong thần niệm hắn chia ra làm rất nhiều loại, có loại ôn hòa, có loại dai dẳng, có loại tràn ngập sinh cơ, có lớn, có nhỏ, có im lặng, có kiếm khí sơ sát tiêu điều. Ngàn vạn loại nguyên khí có thể phân biệt một cách rõ ràng. Một số nguyên khí ôn hòa và to lớn tiến vào trong cơ thể Dương Kỳ, mà số nguyên khí sơ sát tiêu điều, im lặng được bài trừ ra khỏi cơ thể Dương Kỳ. Dương Kỳ lăng không trôi lơ lửng trên không trung, khí lưu cường đại nóng chảy biến những viên đá ngầm dưới chân hắn thành dung nham chảy xuống biển, khiến cho nước biển bốc hơi, vô số cá tôm, rắn biển hung ác đều bị nấu chết. Giống như địa ngục khí tức khổng lồ từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Dương Kỳ xoay tròn như một con quay trên không trung, khí lưu trên người quét ngang bốn phương, phóng lên bầu trời, khiến cho vô số đám mây bị xua tan, nếu di chuyển xuống biển khiến cho nước biển bốc hơi khô cạn. Thân thể hắn đang phát sinh biến hóa quỷ bí, lớp da mỏng sau làn da biến thành chất sừng, có khí tức thần thánh cao thượng, gân cốt nội tạng cũng có biến hóa nghiêng trời lệch đất, trái tim đập thình thịch, mỗi một thanh âm đều giống như tiếng trống cổ. Thùng thùng ầm, mạch đập nhảy lên, cộng hưởng với trái tim, phát ra những thanh âm như sét đánh, nhưng mà lại là sét đánh bạo tạc thanh âm. Trái tim như trống trời, mạch đập như nộ lôi, thanh âm trống trời, nộ lôi đồng thời xuất hiện trong cơ thể hắn, đại biểu cho việc cơ thể hắn đã phát sinh biến hóa về chất. Sinh mệnh đang lột xác, trong hư không, vô số sinh cơ cường đại cuồn cuộn tiến nhập vào cơ thể hắn, trực tiếp quán trú vào những vi hạt còn lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần quán trú này có thể khiến cho viên vi hạt thứ 21, 22, 23, 24, đúng 29 viên vi hạt thức tỉnh. Khí công của Dương Kỳ cứng rắn hơn thép, mềm mại hơn nước chảy, không đâu không thẩm thấu, không gì không phá được. Đây là, cảnh giới đoạt mệnh, một bước tiến lên, sóng biển cuồn cuộn, phiên giang đảo hải. Lực lượng của 29 viễn cổ cự tượng, có thể nói là hắn một bước lên trời. Rốt cục đã đạt tới. Cảnh giới đoạt mệnh, loại tình huống này nếu để cho cao thủ cảnh giới đoạt mệnh nhìn thấy, chắc phải vô cùng sợ hãi, tưởng hắn là ma thần. 2. Cách chương.